về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17:17, Thế Giới Thông Đạo. Này một câu hỏi chuyện, có thể xưng là leng keng hữu lực đến kiêu cửu tần trong lúc nhất thời đại não đường ngắn. Cho rằng chính mình đã thượng thiên quốc, hiện tại là trước khi chết quá mức thái quá đèn kéo quân, ở đại não không phải sử dụng đến dưới tình. Huống, miệng tiếp nhận này phân trọng trách, kiêu cửu tần trống rỗng mà đáp lại. Cái gì đoạn, cái gì càng, ha ha. Cư nhiên giả ngu, thời Lâm đôi tay thong thả ung dung mà vờn quanh trong người trước. Cũng không giải quyết con quỷ kia vật, dùng nó gào giống đương cái bối cảnh âm, hắn móc di động ra. Điểm tiến tiểu thuyết giao diện, bắt đầu rồi một hồi nghiêm túc dò hỏi, ngươi là mượt mà voi sao? Kiều cửu tần mờ mịt, ngoặc kép, là, thời Lâm tiếp tục. Này bổn ta ở ma pháp giới bán xúc xích nướng là ngươi tác phẩm sao? Kiều cửu tần trần chờ, ngoặc kép, là, thời Lâm híp mắt. Này hành lệnh người vô cùng đau đớn thêm thô thông cáo là ngươi xuất từ hoàn toàn cá nhân ý nguyện. Tuyên bố sao? Kiều cửu tần dần dần phục hồi tinh thần lại. Bên miệng nói tới cái đột nhiên thay đổi. Ngoặc kép, là còn có phải hay không? Đây là một vấn đề, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là kia vô hình kết giới ngoại như cũ nhảy nhót lung tung quỷ vật nhưng tinh thần thật sự, kiều. Cửu tần sợ chính mình nói câu là, giây tiếp theo đã bị ném đi cùng quỷ vật mặt đối mặt nhảy tango, thấy được tiểu thuyết trong mắt Nga. Không, là tiểu thuyết tác giả trong mắt sợ hãi. Thời Lâm thực mau suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn dùng quỷ vật uy hiếp, đơn thuần cảm thấy cái này trường hợp cần phải có cái bối cảnh âm tới có vẻ không như vậy nghiêm túc mà thôi. Trên mặt đất, kiều cửu tần ý đồ đứng lên làm chính mình không như vậy chật vật, nhưng là thất bại. Hắn phát hiện chính mình chân mềm, thẳng đến lúc này chỗ trống đại não mới rốt cuộc bắt đầu chậm rãi chuyển động. Hắn trong lòng hiện lên một cái có chút thái quá suy đoán. Tổng không có khả năng vị này từ từ. Vị này giống như có điểm quen mắt. Kiều cửu tần bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung thần bí tu sĩ. Hoàn toàn không có che lấp hả. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến vị kia dung mạo. Trước sau như một xinh đẹp. Hơn nữa kia thân tiểu thuyết liên danh ngắn tay. Cùng cặp kia trò chơi liên danh dày, cùng với trên cổ tay kia động họa nhân vật liên danh lắc tay này không phải hắn cái kia người. Thương bạn cùng phòng sao? Trong lúc nhất thời, đại não giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Qua mấy chục thiên ở chung nổi lên trong óc, mỗi một câu đối thoại giờ phút này nhớ lại tới. Đều phảng phất tràn ngập thâm ý, kiều cửu tần lâm vào giải ra. Gian nan nói, thời Lâm, giây tiếp theo, hắn nhận thấy được không đúng, vội vàng khẩn trương sợ hãi mà tiếp thượng một câu, ngoặc kép, tiền bối, thời Lâm không sao cả hắn như thế nào kêu. Thuận miệng lên tiếng, vốn dĩ phía trước ngụy trang thân phận chỉ là vì bình tĩnh vườn trường sinh. Hoặc, hiện tại hào, linh khí sống lại sau, nào có cái gì bình tĩnh sinh hoạt. Tất cả đều là sóng to gió lớn, ở kiều cửu tần trinh lăng khiếp sợ hỗn tạp trong ánh mắt. Vị này thần sắc quyện quyện xinh đẹp bạn cùng phòng, đầu ngón tay ngưng ra màu trắng vầng sáng. Không chút để ý mà đối với bên cạnh người nhẹ nhàng một hoa, chỉ một thoáng. Tựa như sắc bén lưỡi dao trên cao hoa hạ, sắc bén lạnh băng hơi thở thẳng tắp hoàn toàn đi vào quỷ vật khổng lồ thân thể. Lại xuyên thấu phía sau cây cối, ngạnh sinh sinh tiêu diệt một mảnh rừng rậm, quỷ vật liền lâm chung kêu thảm thiết cũng không phát ra. Liền trực tiếp biến thành khói đen, tiêu tán ở không khí bên trong, kiều cửu tần, ngoặc kép, kiều cửu tần theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, bối cảnh âm biến mất. Ban đêm rừng rậm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. liền điều tiếng kêu đều nghe không được, chung quanh vật còn sống bị khổng lồ lực lượng toàn bộ sở. Quá chạy mất, Thời Lâm chậm rãi rơi xuống, quét mắt một thân chật vật Kiều Cửu Tần, tùy tiện ném cái chữa trị thuật pháp qua đi, Kiều Cửu Tần hoảng hốt gian. Nhìn đến một đạo bạch quang đánh úp lại, theo bản năng nhắm hai mắt, bạch quang lôi cuốn tinh thuần linh lực hoàn toàn đi vào thân thể. Bên ngoài thân nhỏ vụn miệng vết thương nháy mắt bị vuốt phẳng, hỗn độn đại não dần dần thanh tình. Liền cùng di động tới cái một kiện rửa sạch giống nhau, người nói trở về kế thừa gia nghiệp, Thời Lâm nhéo cái linh lực ghế dựa ngồi xuống. Nhìn một vòng bốn phía xanh tươi tốt rừng rậm, là trở về đương đầu chọc cường sao? Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, Kiều Cửu Tần cuối cùng từ này quen thuộc đối thoại, tìm được rồi vài phần quá vãng làm bạn cùng phòng cảm giác, vừa mới kia phiên bị quỷ vật truy đuổi. Quả thực chính là sống chết trước mắt đi rồi một chuyến, giờ phút này rốt cuộc thoát vây. Trong lúc nhất thời cả người bị mồ hôi lạnh tẩm đến lạnh lẽo, Kiều Cửu Tần trong lòng suy nghĩ rối ren, hắn thật dài mà thở ra một hơi, cung cung kính kính hành lễ, mới trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối. Thời Lâm nhìn hắn, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Kiều Cửu Tần sửng sốt. Cái gì? Thời Lâm buồn bã nói, ngươi kia bổn tiểu thuyết thật sự không tính toán viết sao? Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, trọng điểm là cái này sao? Kiều Cửu Tần có chút mê mang hỏi, tiền bối là vì chuyện này, cố ý lại đây tìm ta? Thời Lâm lắc đầu, không phải. Kiều Cửu Tần nghĩ thầm, quả nhiên không phải cái này lý do, tuy rằng cái này lý do nghe đi lên xác thật có tính khả thi. Nhưng là đặt ở loại này cấp bậc đại lão trên người thật sự là có một chút tiêu tan ảo ảnh. Sau đó hắn liền nghe thế loại cấp bậc đại lão buồn bã nói, bởi vì ta tính ra ngươi hôm nay có đại kiếp nạn, không ra tay nói tiểu thuyết liền hoàn toàn không có kết thúc ngày đó. Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, đây là trong truyền thuyết phụ bằng tử quý sao? Cảm tạ chính mình dưới ngòi bút tiểu thuyết làm chính mình nhặt về một cái mệnh. Kiều Cửu Tần tâm tình lập tức phức tạp đến không biết nên nói cái gì, vốn dĩ cho rằng sinh thời gặp được linh khí sống lại đã đủ kỳ ảo, kết quả phát hiện chính mình cũng không có việc gì thích nhìn. Chằm chằm xinh đẹp bạn cùng phòng cư nhiên là không biết rất cao giai tu sĩ cấp cao. Cùng với siêu tu sĩ cấp cao còn truy hắn tiểu thuyết, hơn nữa chính mình còn bởi vì tiểu thuyết nhặt một cái mệnh trở về, rối ren suy nghĩ chỉ lưu chuyển một lát. Kiều Cửu Tần thực mau liền sửa sang lại hảo tâm tình. Thành thật nói, kia bổn tiểu thuyết nói, nếu có thời gian, ta nhất định sẽ viết xong. Thời Lâm buồn bực, vì cái gì không có thời gian? Kiều Cửu Tần chua xót mà thở dài, vội vàng tu luyện, còn có một đống việc vặt, nửa tháng trước linh khí sống lại sau, các đại tông môn liền hoàn toàn loạn đi lên, nơi nơi đều có tân phát hiện bí cảnh, linh mạch cũng từng bước thức tỉnh, lại là đoạt địa bàn giành trước cơ, lại là tưởng phát triển tân đệ tử lớn mạnh tông môn, nghĩ tới cái gì? Kiều Cửu Tần lại nói, còn có vài cái phía trước vẫn luôn bế tông lánh đời tông môn cũng xuất thế. Cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm. Bọn họ đều là trực tiếp cùng các đại tông môn tông chủ trưởng lão câu thông tới, lánh đời tông môn. Thời Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc linh khí khô kiệt là một cái quá trình, tại đây trong lúc khẳng định sẽ có một ít tông môn quyết định bế tông, bảo tồn còn sót lại lực lượng. Hiện tại hắn càng quan tâm chính là một cái khác vấn đề, tu luyện yêu cầu thời gian lâu như vậy sao? Thời Lâm thiệt tình thực lòng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc giống luyện khí kỳ tu sĩ, bản thân tinh lực cũng rất khó làm được thời gian dài tu luyện. Nói tới đây, Kiều Cửu Tần thở dài, không có biện pháp a, thể tu chính là như vậy. Phía trước linh khí khô kiệt thời điểm, nhiều luyện một hồi liền sẽ đạt tới hạn mức cao nhất. Cho nên đành phải từ từ tới, nhưng là hiện tại các địa phương linh khí độ dày đều lên cao. Luyện thượng cả ngày nói đều không phải vấn đề. Chúng ta tông chủ đều nói, chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết luyện. Nói lời này thời điểm, hắn thổn thức không thôi. Phảng phất nhớ lại cái gì thê thảm chuyện cũ, thời Lâm càng thêm không hiểu được, thể tu kỳ thật là ở. Không có linh căn, nhưng là lại tưởng bước vào tu chân một đường dưới tình huống bình thế phiên bản, thuộc về hạn mức. Cao nhất rất thấp, hạn cuối so tu sĩ cấp thấp cao một chút cái loại này, thể tu công pháp tương đối cơ sở. Hơn nữa bởi vì chỉ là dùng linh khí rèn luyện thân thể. Trong tình huống bình thường vô pháp kết thành kim đan, trên cơ bản tới rồi trúc cơ kỳ liền đến đầu, duy nhất ưu điểm chính là đối thiên phú không có bất. Luận cái gì yêu cầu, hơn nữa thành hình mau, bởi vì phương thức chiến đấu nguyên nhân, chẳng sợ chỉ là trúc cơ kỳ, đối phó ma vật quỷ vật cũng không tệ lắm, vạn quy tông ngoại môn tạp dịch có một bộ phận chính là thể tu. Ngày thường xử lý ngoại môn đệ tử tranh cãi thời điểm cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nhưng là người một cái thủy thuộc tính đơn linh căn này đều đã coi như là ngàn dặm mới tìm được một thiên phú, liền như vậy yêu tha thiết đại khối cơ bắp sao? Thời Lâm trong lúc nhất thời không biết chính mình có phải hay không muốn tôn trọng một chút cá nhân yêu thích, nhưng mà chuyện này rốt cuộc sự tình quan trọng đại, liên quan đến truy càng tiểu thuyết có không thuận lợi kết thúc, vì thế thời Lâm vẫn là hỏi nhiều một câu. Làm thủy thuộc tính đơn linh căn, ngươi là có cái gì mặt khác nguyên nhân mới chạy tới đương thể tu? Lời này vừa nói ra, Kiều Cửu Tần cả khuôn mặt tức khắc nhíu lại, yêu thương mà thở dài nói, ta cũng tưởng tu luyện a, nhưng là tu luyện không đứng dậy, bất đắc dĩ mới đi đương thể tu. Thời Lâm càng nghi hoặc, vì cái gì tu luyện không đứng dậy? Liền mặt chữ ý nghĩa thượng tu luyện không đứng dậy, Kiều Cửu Tần nghĩ nghĩ giải thích nói, ta phía trước nếm thử quá rất nhiều lần Cửu Thiên Tông công pháp, nhưng là mỗi lần vận chuyển tới một nửa liền sẽ mắc kẹt, sau lại tông chủ còn tìm mặt khác tông môn mượn công pháp thử xem, nhưng là đều không được. Kiều Cửu Tần bất đắc dĩ buông tay. Tông chủ suy xét có thể là kinh mạch hoặc là thể chất vấn đề. Nếm thử 1-2 năm không có kết quả sau, đành phải sửa tu thể tu. Thể tu có thể so thường quy tu luyện mệt nhiều. Mỗi một lần luyện thể đều là chân chính ý nghĩa thượng toan sảng vô cùng. Kiều Cửu Tần cũng chỉ có thể khổ chung mua vui, nỗ lực làm chính mình thích thượng tập thể hình, trời biết hắn nghĩ nhiều mỗi ngày nhàn nhã nằm viết tiểu thuyết phun nạp một chút linh khí, kinh mạch thể chất vấn đề dẫn tới vô pháp tu luyện. Kiến thức rộng rãi thời Lâm, trong đầu lập tức hiện ra vô số khả năng tính, tỉ như kinh mạch trệ sáp, đặc thù thể chất, thậm chí đặc thù huyết mạch, vạn quy tông nội loại này đệ tử cũng không ít. Qua đi có một đoạn thời gian, thời Lâm đột nhiên thức tỉnh rồi thu thập khống, lôi kéo Tả Phi Hàn các thế giới chạy loạn, chiêu không ít đệ tử, cũng khai rất nhiều tân sách tranh. Người lại đây, thời Lâm vẫy vẫy tay. Ta nhìn xem, Kiều Cửu Tần khẩn trương mà đi qua, thời Lâm lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn nhu hòa bạch quang, nhẹ nhàng mà huyền phù ở Kiều Cửu Tần trước mặt. Bạch quang nội vươn vô số sợi tơ, chui vào vị này thể tu kinh mạch bên trong. Một tức sau, thời Lâm thu hồi tay, kinh mạch không thành vấn đề, thể chất đảo cũng không tính đặc thù thể chất, chẳng qua tính chất biệt lập có điểm cường. Kiều Cửu Tần sửng sốt, tính chất biệt lập ở thể chất thêm vào hạ, người linh căn hẳn là có thể xưng là thuần thủy linh căn. Thời Lâm giải thích nói, loại này linh căn bản thân tu luyện thượng được trời yêu ái, hơn nữa đối thủy thuộc tính có được cực cao lực tương tác, Kiều Cửu Tần nghe được còn rất cảm xúc. Mênh mông, đáng tiếc hiện thực lại phá lệ tàn khốc. Hắn thở dài, chính là ta xác thật vô pháp tu luyện, thời lâm. Người luyện một chút nhìn xem, Kiều Cửu Tần sửng sốt. Nhíu mày suy tư một lát, cũng không chê mặt đất dơ. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, ở kia 1-2 năm vì tu luyện nếm thử bên trong. Hắn đã sớm đối công pháp nhớ kỹ trong lòng, chẳng sợ đi qua 10 mấy năm. Như cũ ký ức rõ ràng, linh khí theo công pháp bị hấp thu nhập trong cơ thể. Sau đó dựa theo lộ tuyến chảy xuôi, này vận chuyển lộ tuyến nửa đoạn trước kỳ thật còn rất thuận lợi. Chính là mặt sau, dừng lại, bỗng nhiên, một bên thời lâm mở miệng, Kiều Cửu Tần không rõ nguyên do mà mở hai mắt, thời lâm nhíu mày. Đổi cái thủy thuộc tính công pháp, Kiều Cửu Tần chớp chớp mê mang đôi mắt. Thủy thuộc tính, thời lâm, thuần thủy linh căn thể chất bài xích mặt khác hết thảy thuộc tính linh khí. Công pháp cần thiết là thủy thuộc tính, Kiều Cửu Tần thật cẩn thận. Công pháp còn có thuộc tính sao? Thời lâm, ngoặc kép, nga, này thật đúng là quen thuộc tâm ngạnh cảm giác. Hắn phía trước không phải đã cho này nhóm người nhập môn giống như nhập môn tri thức xác thật không nhắc tới phương diện này nội dung, hiện giờ thế giới linh khí sống lại, chỉ sợ về điểm này nhập môn nội dung đều không đủ, công pháp đương nhiên là có thuộc tính. Hơn nữa ngươi chỉ có thể tu luyện thủy thuộc tính công pháp, thời lâm lẳng lặng đỡ chán. Bất đồng thuộc tính công pháp, tuy rằng đại bộ phận thời điểm có thể lẫn nhau dùng, nhiều nhất tổn thất điểm tốc độ tu luyện, nhưng là cũng sẽ lôi kéo một chút mặt khác thuộc tính linh khí hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Đối với ngươi mà nói, một khi kinh mạch lây dính này đó linh khí, liền sẽ xuất hiện tạp đốn. Chỉ cần tìm một quyển thủy thuộc tính công pháp tu luyện là được. Kiều Cửu Tần lâm vào lâu dài trầm mặc. Rồi hắn 10 mấy năm, thậm chí với làm tuổi nhỏ hắn một lần tuyệt vọng vấn đề, cư nhiên loại này nguyên nhân dẫn tới sao? Tâm tình của hắn trong lúc nhất thời cực độ phức tạp, hỗn loạn nghi vấn được đến giải đáp buồn bã, cùng với qua vãng 10 mấy năm tuế nguyệt trôi đi chung không cam lòng, hết thảy đều biến thành cái kia. Khụ khụ, tiền bối, đại lão, đại thần. Kiều Cửu Tần xoa xoa tay, xin hỏi nơi nào có thủy thuộc tính công pháp? Cửu Thiên Tông giao hảo mấy cái tông môn khẳng định là không có. Rốt cuộc Kiều Cửu Tần phía trước đều thử qua, đều không thể tu luyện, hơn nữa suy xét đến có thể lưu truyền tới nay công pháp. Khẳng định có nhất định phổ thích tính, Kiều Cửu Tần cực độ hoài nghi. Các đại tông môn công pháp cơ bản đều là nhiều thuộc tính. Nga khoát, thời lâm ho nhẹ 2 tiếng. Thong thả ung dung dựa vào phía sau linh lực tạo thành trên ghế. Ta nhưng thật ra có một ít, không nhiều lắm, cũng liền mấy trăm bộ dáng. Kiều Cửu Tần tức khắc đôi tay phủng trong người trước, mở to hai mắt, một bộ chờ mong thành khẩn bộ dáng. Thời lâm cố ý thở dài. Đáng tiếc, bởi vì tiểu thuyết chưa kết thúc, tâm tình không tốt. Cư nhiên nhớ không nổi đặt ở nơi nào. Kiều Cửu Tần lập tức lập hạ giấy cam đoan. Đại lão ngài yên tâm, này bổn tiểu thuyết ta chính là đã chết, biến thành quỷ cũng sẽ đem nó viết xong. Thời lâm xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi nên sẽ không thủy văn hoặc là lạn đuôi đi. Điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Kiều Cửu Tần vỗ vỗ ngực, như vậy nhiều kiêm chức. Ta cố tình lựa chọn viết văn, đủ để chứng minh ta kỳ thật đối này một hàng yêu đến thâm trầm a. Thời lâm nghe kỳ quái, cái gì kêu nhiều như vậy kiêm chức? Các người người tu chân có rất nhiều kiêm chức sao? Kiều Cửu Tần, tỉ như nói, dịch trường không tên kia, chính là cái kiêm chức họa truyện tranh. Thời lâm trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một tia không ổn dự cảm. Hắn gần nhất cũng có ở truy càng tốt mấy bộ còn tiếp trung truyện tranh. đừng lại cho hắn tới một cái đột nhiên trở về kế thừa gia nghiệp đoạn càng a. Hắn lập tức cẩn thận hỏi, hắn bút danh là cái gì? Kiều Cửu Tần bắt đem đầu tóc, không biết, chúng ta cũng không quá thục, thời Lâm đành phải thôi, hắn cảm thấy chính mình không đến mức như vậy. Xui xẻo, chuyện tranh nhiều như vậy, không có khả năng một truy liền đuổi tới người tu chân hòa, nếu Kiều Cửu Tần đều nói như vậy. Thời Lâm liền từ túi chữ vật tùy ý chọn một quyển thích hợp đơn thủy linh căn công pháp ra tới. Tên là Thiên Thủy Quyết, cao giai một chút công pháp. Vật dẫn đều tương đối đặc thù, Thiên Thủy Quyết là khắc vào tên là dạng cẩm đặc thù vải dệt thượng. Loại này vải dệt xa xem giống như nước gợn, trời sinh là có thể giống như dòng nước giống nhau hấp thu công kích, Kiều Cửu Tần kinh sợ mà tiếp. Nhận cái này nhìn qua giống hắn lười đến điệp cho nên đoàn thành một đoàn ngắn tay giống nhau kỳ. Diệu đồ vật, vào tay trầm trọng thả ướt át, giống phủng một khối thật lớn, mặt trên thậm chí có thể nhộn nhạo khởi nước gợn hoa văn. Xuyên thấu qua nước gợn có thể nhìn đến, phía dưới là phiếm kim quang hoa văn, hắn chần chờ nói. Cái này là cái gì? Giống mùa hè sủng vật dùng băng lót. Thời Lâm kỳ quái mà nhìn hắn. Công pháp a, Kiều Cửu Tần cảm thấy chính mình giống cái thất học. Cái này dùng như thế nào? Rót vào linh lực là được. Thời Lâm càng kỳ quái. Hơi chút nhập lưu một chút công pháp đều là cái dạng này. Ngươi không đều thử qua như vậy nhiều công pháp, Kiều Cửu Tần nhìn qua càng chần chờ. Chính là chúng ta công pháp đều là giấy A4 đánh ra tới, Thời Lâm, ngoặc kép, Kiều Cửu Tần, hảo một chút, liền dùng bản in bằng đồng giấy, màu đánh, Thời Lâm, ngoặc kép, ước chừng là Thời Lâm giờ phút này trầm mặc có chút quá mức dài lâu. Kiều Cửu Tần phủng công pháp, tại chỗ lẳng lặng đứng một lát, hắn nhìn trong tay kỳ diệu công pháp có điểm tay ngứa ngáy. Nếm thử tính mà phóng thích điểm linh khí qua đi, liền cùng mua sách mới tưởng phiên một phen mục. Lục giống nhau, Kiều Cửu Tần chỉ nghĩ xem hai mắt bên trong là cái dạng gì, ai ngờ linh khí mới vừa tiếp xúc này. Bổn công pháp, liền phảng phất mở ra trò chơi giống nhau, vô pháp khống chế mà trầm mê đi vào, cùng đọc đóng dấu ở giấy A4 thượng công pháp thể nghiệm hoàn. Toàn bất đồng. Có điểm giống lúc trước từ trong ngọc giản thu hoạch tri thức, nhưng lại là 3D đắm chìm thức thể nghiệm phiên bản, trong đầu có cái tiểu nhân khiêu vũ triển lãm. Công pháp vận chuyển, liền cùng ăn nấm giống nhau, trong ý thức tựa hồ qua thật lâu. Chờ đến tiểu nhân nhảy xong vũ, Kiều Cửu Tần bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, một cái giật mình nhìn về phía trước mặt Thời Lâm. Không, ngượng ngùng. Chậm trễ ngày thời gian, Thời Lâm cúi đầu soát di động tiểu thuyết mới nhất đổi mới. Không bao lâu, 10 phút mà thôi, còn hảo mặt khác tiểu thuyết không cùng ngươi cùng nhau đoạn càng, Kiều Cửu Tần. Ngoặc kép, hắn hiện tại đã cùng tiểu thuyết thuộc về cùng giống loài sao? Thấy Kiều Cửu Tần đọc khởi công pháp tới không có gì vấn đề. Thời Lâm tra xét một chút khu rừng này. Phát hiện không có mặt khác nguy hiểm sau, liền chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, vẫn luôn do dự Kiều Cửu Tần rốt cuộc mở miệng hỏi. Tiền bối, ngài đơn thuần chỉ là vì tiểu thuyết, mới lại đây sao? Đại khái bởi vì cùng Thời Lâm đương quá một đoạn thời gian bạn cùng phòng. Đối mặt vị này cao thâm khó đoán tu sĩ, Kiều Cửu Tần nhìn qua hơi chút phóng đến khai một chút, Thời Lâm. Này còn chưa đủ sao? Này thật sự rất quan trọng hảo sao? Hắn mỗi ngày mong ngôi sao mong ánh trăng tưởng trở lại thế giới này. Vì còn không phải là tâm tâm niệm niệm tiểu thuyết truyện tranh động họa trò chơi điện ảnh phim. Truyền hình sao? Ách ta không phải ý tứ này. Đủ đương nhiên đủ, chính là cảm giác Kiều Cửu Tần nhất thời từ nghèo. Cũng không biết nói gì. Cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói. Chính là xem tiểu thuyết phim truyền hình tu sĩ đều là thanh tâm quả dục vùi đầu tu luyện cái loại. Này, Tuy rằng hiện giờ thời đại, đại bộ phận người tu chân yêu thích đều tương đối rộng khắp. Nhưng rất lớn trình độ thượng là bởi vì linh khí khô kiệt hoàn cảnh hả? Vùi đầu tu luyện cũng không có gì dùng, hiện giờ linh khí sống lại. Đánh giá đại bộ phận tu sĩ đều phải bắt đầu thanh tâm quả dục một lòng tu luyện sinh sống, thời lâm. Gật đầu, kỳ thật đại bộ phận tu sĩ đều là như thế này, Kiều Cửu Tần mờ mịt. Kia tiền bối ngài vì cái gì, thời lâm, ngươi chơi qua trò chơi sao? Kiều Cửu Tần, đương nhiên chơi qua, trò chơi lúc đầu, còn nhỏ yếu thời điểm, xác thật yêu cầu vùi đầu luyện cấp. Thời lâm phiên phiên mặt khác tiểu thuyết đổi mới. Nhưng là đương ngươi mãn cấp, thiên phú điểm đầy, kỹ năng lên tới cao cấp nhất, trang bị cũng đều thành hình, có phải hay không liền có thể bắt đầu làm ruộng? Câu câu cá, trang hoàng phòng ở, Kiều Cửu Tần bừng tỉnh đại ngộ, cho nên tiền bối ngài kỳ thật là một cái mãn cấp đại thần. Là bởi vì đã đánh biến thiên hạ vô địch thủ cảm giác được vô địch là cỡ nào tịch mịch cho nên, thời lâm, ân, thật cũng không phải bởi vì cái này, Kiều Cửu Tần. Ai, thời lâm, chủ yếu bởi vì ta thích này đó, Kiều Cửu Tần. Ngoặc kép, thời lâm xua xua tay, cho nên người mau mau đổi mới đi thôi, người đã đoạn càng nửa tháng. Kiều Cửu Tần tâm tình hoảng hốt thả phức tạp mà lên tiếng. Vừa muốn xoay người, đột nhiên hắn mạc danh mà dừng bước chân, tựa hồ có gió thổi qua, vô hình dao động tại thân thể bốn. Phía bay nhanh chảy xuôi, toàn bộ thế giới linh khí đều tựa hồ ở hơi hơi chấn động, vốn là đã so với phía trước lên cao không. Ít linh khí độ dày, đột nhiên giống như phòng áp giống nhau. Chưa bao giờ biết thế giới phun trào mà ra, Kiều Cửu Tần theo bản năng nhìn về phía thời lâm. Lại phát giác thời lâm giờ phút này trên mặt biểu tình tựa hồ phá lệ phức tạp, thời lâm khe khẽ thở. Dài, vươn tay, làm trong không khí giật tán linh khí quấn quanh ở hắn đầu ngón tay, này linh khí bạo tăng tốc độ. Quả thực so lạm phát còn đáng sợ, nếu nói phía trước nửa tháng. Còn có thể miễn cưỡng cho rằng là một hồi cao chất lượng linh khí sống lại mang đến linh khí độ dày. Sậu tăng, như vậy hiện giờ loại này tốc độ thời lâm lẳng lặng mà nhìn bầu trời đêm hà. Những cái đó bởi vì linh khí sậu tăng bốc hơi mà thượng ma khí cùng ngo ngoe dục dịch quỷ vật, hắn. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nói ra nói lại giống như sấm sét nổ vang, này đã là thiên tai. Kiều Cửu Tần sửng sốt, thiên tai, đối với tồn tại nhân loại mà nói thiên tai, thời lâm vươn tay. Tùy tiện bóp tắt bên cạnh cây cối chui ra tới tân sinh quỷ vật. Thế giới này, chưa bao giờ chỉ có nhân loại, sau khi chết hồn phách. Trên mặt đất sinh linh, không có sự sống đồ vật cùng với vực ngoại vài thứ kia. Này đó nhưng đều so nhân loại nhạy bén đến nhiều. Kiều Cửu Tần phi thường gian nan mà tiêu hóa tin. Tức này, chủ yếu là bởi vì, ở hiện giờ tu chân giới, đại gia tựa hồ đều cho rằng trận này linh khí sống lại là kỳ tích. Là cứu vớt, tất cả mọi người đắm chìm ở vui sướng cùng chờ mong bên trong. Chưa bao giờ suy xét quá khả năng xuất hiện nguy cơ, loại này tốc độ phát triển đi xuống. Cho dù là khu náo nhiệt, cũng sẽ xuất hiện ma vật cùng quỷ vật, không thuộc về tu chân giới người thường cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nói không chừng ở nửa đường thượng đi được hào hào, đã bị trên đường sinh linh trí nắp giếng cấp nuốt đi vào, cùng tu chân giới bất đồng. Đại bộ phận tu chân giới, linh khí độ dày khu vực sai biệt rất lớn, phàm nhân thành trấn có thể hoàn toàn không chịu linh khí quấy nhiễu, thời lâm yêu thương. Loại tình huống này, không sai biệt lắm muốn nghênh đón toàn dân tu chân đi. Kiều Cửu Tần máy móc lặp lại, toàn dân, tu chân, phòng trừng sẽ là khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu chân văn minh cùng tồn tại. Sau đó dung hợp, dù sao linh khí sống lại tin tức, khẳng định vô pháp giống các ngươi trước kia như vậy gạt, nói là thiên tai. Đảo như là một hồi tuyển chọn tính biến cách, xã hội hỗn loạn khẳng định không thể thiếu. Ngươi không phải nói có lánh đời tông môn sao? Phòng trừng cũng là thời điểm ra mặt, thời Lâm giống một cái hong gió cá mặn. Buồn bã nói, chịu đựng lúc ban đầu hỗn loạn sau. Sau này những cái đó dài dòng thích ứng mới nhất khó khăn. Rốt cuộc có thể xưng là nào đó trình độ thượng mạt thế, có không tu luyện sẽ trở thành phân chia. Tân thời đại địa vị ở quan trọng nhân tố, người tu chân bản thân có cường đại lực lượng, sẽ hấp dẫn mọi người điên cuồng truy đuổi cùng tu luyện tương quan bất luận cái gì tồn tại, này đó. Không phải hắn phỏng đoán, mà là quá vãng kinh nghiệm, hắn không phải lần đầu tiên gặp được linh khí sống lại thế giới. Kế tiếp cơ bản đều không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ thế giới này khoa học kỹ thuật văn minh càng vì phát đạt, tổng cảm giác cuối cùng sẽ đi hướng cái gì kỳ diệu tái bác tu chân văn minh, Kiều Cửu Tần cũng không phải ngốc tử. Thời Lâm như vậy vừa nói, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, bởi vì linh khí sống lại sinh ra chờ mong cùng vui sướng chi. Tình thượng áp thượng một mảnh trầm trọng mây đen, hắn há miệng thở dốc. Muốn nói gì, lại nhìn đến Thời Lâm hít sâu một hơi, dùng so với phía trước càng thêm trầm trọng ngữ khí nói. Hơn nữa, đáng sợ nhất sự tình là Kiều Cửu Tần theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, Thời Lâm vô cùng đau đớn. Cứ như vậy, còn không biết có bao nhiêu tiểu thuyết truyện tranh sẽ đoạn càng. Điện ảnh còn không biết có hay không người nguyện ý đi diễn. Trò chơi server còn có người tới giữ gìn sao? Còn có phía trước thuyết minh năm động họa hóa tác phẩm. Sinh thời thật sự còn có thể nhìn đến sao? Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, cái này thật là đáng sợ nhất sự tình sao? Thăng cùng lúc đó, hảo hán giới, vạn quy tông, Thời Lâm chuồn êm đi thế giới kia xuất hiện linh khí sống lại ngày đó. Vẫn luôn chặt chẽ giám sát. Ba ngày hai đầu thỉnh ra bẹp cùng sắc giấy quấy giày kia phương thiên đạo ngu huyền đám người. Thực mau liền đã nhận ra dị biến phát sinh, bọn họ lập tức thỉnh Tả Phi Hàn cùng kia phương thế giới. Thiên đạo tiến hành câu thông, ở nếm thử không biết bao nhiêu lần, tổng hợp nhiều nhân tố dưới. Thế giới kia thiên đạo rốt cuộc tùng khẩu có thể thành lập một cái lâm thời thông đạo. Nhưng trong vòng trăm năm chỉ cho phép sử dụng một lần, hơn nữa hạn chế trên thực lực hạn. Không thể vượt qua kim đan kỳ, mặt khác mấy cái đảo không tính cái gì. Duy độc thực lực này hạn mức cao nhất làm cho bọn họ có điểm đau đầu, tuy rằng áp chế thực lực cũng không khó khăn, nhưng thiên đạo cũng không tán thành, phòng trưng là sợ bỏ vào đi một cái đại sát khí. Quấy nhiễu thế giới bản thân bình thường vận chuyển đi, ngu huyền cau mày. Kỳ quái, khi đó Lâm rốt cuộc là như thế nào chạy đến thế giới kia đi? Lăng Mạt ha hả một tiếng, đợi khi tìm được hắn sau, có thể chậm rãi hỏi, vấn đề là, hiện tại có cái nào đáng giá tín nhiệm người chỉ có kim đan kỳ? Ngu huyền nghĩ nghĩ, phía trước thu kia phê đệ tử, Lăng Mạt lắc đầu. Kim đan kỳ thực lực quá thấp, huống chi đây là vượt qua thế giới thông đạo đi trước hoàn toàn thế giới xa lạ. Giờ nếu là biết chúng ta làm như vậy, khẳng định sẽ tức giận. Thời Lâm tuy rằng ngày thường không thế nào quản vạn quy tông sự vật, nhưng là đối với những cái đó khỏe mạnh trưởng thành các đệ tử vẫn là phá lệ yêu quý, phù lân cắm. Câu miệng, bằng không tìm một cái ta dưới trướng tiểu yêu. Yêu tộc thích ứng năng lực cường, thân thể tố chất cao, chẳng sợ chỉ là cùng cấp với kim đan kỳ tu vi. Cũng có không tầm thường sức chiến đấu, hắn giờ phút này cùng ổ thiếu từ cùng nhau. Bị cưỡng chế ngăn cách bởi 3 mét có hơn địa phương, hai người cùng môn thần giống nhau một bên đứng. Một cái, không có biện pháp, ai làm trước mắt hai kiện khế vật chỉ có Tả Phi Hàn có thể sử dụng. Bọn họ cũng chỉ hào tùy ý vạn. Quy tông làm loại này hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu sự tình, yêu tộc. Ngu huyền nhíu mày suy tư, ở nguyên anh kỳ phía trước, ngang nhau tu vi hạ, yêu vật sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực đều càng vì ngoan cường, nhìn đến khả năng hấp dẫn. Suy xét đến lúc đó Lâm yêu thích, Phù Lân cố ý bổ sung nói, ta dưới trướng vừa lúc có một con hồ tộc yêu thú. Lông xù xù, thật là đáng yêu, nói vậy thời Lâm khẳng định sẽ thích, không được, bên cạnh vẫn luôn không hé răng Tả Phi Hàn bỗng nhiên mở miệng, ồ thiếu từ tranh cãi, như thế nào không được? Chẳng lẽ ngươi có cái gì càng tốt biện pháp? Dùng linh thú, Tả Phi Hàn nói, linh thú tính tình ôn hòa, hơn nữa có thể chia lìa thần hồn bám vào ở linh thú trên người, Ngu Huyền sửng sốt. Bừng tỉnh đại ngộ, xác thật, linh thú trong cơ thể lưu chuyển đều là tinh thuần linh khí. Tu sĩ chia lìa thần hồn bám vào với linh thú khi cũng không sẽ gia tăng linh thú thực lực. Hơn nữa mỗi ngày còn có thể khống chế một lát bám vào người linh thú, lời này vừa nói ra. Mọi người đều cảm thấy không tồi, ổ thiếu từ cái thứ nhất nhấc tay. Ta muốn đi, làm ta qua đi. Lần này tổng không nhất định một hai phải bị cái kia cái gì tức cùng cái gì lạnh run tán thành mới. Được đi, yêu thú cùng linh thú cũng có chung chỗ, Phù Lân thấy thế. Hò nhẹ hai tiếng, lặng lẽ để sát vào. Tại hạ thậm chí có thể hóa thành nguyên hình, ổ thiếu từ đôi mắt nhíu lại. Ngươi một cái trong nước, hạn chế quá lớn đi, Phù Lân cười một chút. Này thì đã sao? Huống chi ta nhớ rõ, ổ đạo hữu thần hồn tựa hồ chịu quá thương, liền không cần miễn cưỡng chính mình đi, ổ thiếu từ. Kia đều bao nhiêu năm trước sự tình, hoàn toàn không có ảnh hưởng, Phù Lân, nếu trong vòng trăm năm chỉ có thể truyền một con linh thú. Khẳng định muốn đã tốt muốn tốt hơn, ổ đạo hữu không bằng bài cái đổi, nhiều chờ đợi một ít thời gian. Ngươi liền đã tốt muốn tốt hơn. Không dám nói, ít nhất ở thần hồn một đạo, Nguyệt giao tộc vẫn là tương đối am hiểu, hai người ngươi một lời ta một ngữ. Hài hòa mà hữu hảo mà tiến hành rồi mấy lần cạnh tranh, mắt thấy lại càng ngày càng nghiêm trọng từ ngôn ngữ câu thông tiến hóa đến vũ lực đánh lộn giai đoạn, các ngươi đều quá yếu, Tả Phi Hàn dương. Mát. Bàn tay nhẹ nhàng ấn thượng bên hông trường kiếm. Ta đi, ổ thiếu từ. Ngoặc kép, Phù Lân, ngoặc kép, Tả Phi Hàn bình tĩnh nói. Hoặc là, muốn đánh một trận sao? Ổ thiếu từ cùng Phù Lân phi thường tâm bất cam tình bất nguyện mà rời khỏi trận này cạnh. Tranh, lăng mạt xem đến trong lòng mạc danh có điểm buồn cười. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Vật còn sống nói, liền tuyển dịu ngoan, rốt cuộc thần hồn chỉ là dựa vào này thượng, ngẫu nhiên có thể khống chế một chút kia khối thân thể, ngươi có cái gì cảm thấy hứng thú yêu thú? Sao? Có thể thử xem, Tả Phi Hàn hơi suy tư, liền huyền điện thú đi, Ngu Huyền sửng sốt, huyền điện thú, lăng mạt đối yêu thú hiểu biết càng nhiều. Gian nan mà từ nơi sâu thẳm trong ký ức đem tên này đào ra tới. Hình như là màu vàng cùng cái chuột giống nhau tiểu động vật. Có thể phóng điện, tính cách cũng không tính dịu ngoan đi, Tả Phi Hàn. Sư tôn thích, Ngu Huyền nghi hoặc, này ngươi lại là làm sao mà biết được. Tả Phi Hàn dừng một chút, nghĩ đến thời Lâm quá vãng đối đãi tinh linh cốc thái độ. Liền nói. Sư tôn đã từng ở sau núi sáng lập một chỗ bí ẩn khe, đặt tên tinh linh cốc, dưỡng lữ đồ chung cứu trợ một ít bị thương linh thú, sư tôn đối với trong cốc một ít riêng ngoài. Hình linh thú, có đặc thù chú ý, tỉ như huyền điện thú, mặt khác còn có giống loại cây thiềm, Ngu Huyền nghi hoặc loại cây thiềm, lăng mạt. Giống như một cái ếch xanh dạng yêu thú mặt trên đỉnh cái nụ hoa. Tả Phi Hàn, hoặc là ngự thủy quy, lăng mạt, thích bắt trước nhân loại đi đường phun nước tiểu vương bát, Tả Phi Hàn. Ngụy hỏa tích, lăng mạt, cái đuôi tiêm có thể đốt lửa phun hỏa tiểu thần lằn, từ từ mọi việc như thế có riêng bề ngoài. linh thú, nhưng là ở này đó linh thú chung, sư tôn yêu thích nhất vẫn là huyền điện thú. Tả Phi Hàn nghĩ đến thời Lâm có đoạn thời gian mỗi ngày rời giường, chuyện thứ nhất chính là đi tinh linh cốc tìm linh thú chơi, còn dùng ngọc thạch xoa cái đỏ trắng đan sen cầu, ở nơi đó chơi bóng trượng, thậm chí còn nhiệt tình mời chính mình cùng nhau chơi. Lúc ấy Tả Phi Hàn nghi hoặc, sư tôn, loại này chơi pháp là ý gì? Thời Lâm, người liền lý giải vì linh thú gâu đi. Tả Phi Hàn ngoặc kép, hôm nay lại là không hiểu sư tôn một ngày. Tả Phi Hàn thu liễm khởi trong đầu hồi ức, tinh linh trong cốc hẳn là có rất nhiều huyền điện thú, trải qua sư tôn thuần dưỡng sau, tính cách cũng thiên hướng dịu ngoan. Ngu Huyền cùng Lăng Mạt nghe được như lọt vào trong sương mù, kỳ kỳ quái quái, nhưng tưởng tượng đến đây là thời Lâm làm được, liền cảm thấy cũng bình thường. Từ thời Lâm rời đi sau, sau núi tinh linh cốc mười mấy năm không ai xử lý, cũng may nơi sân đủ đại, linh khí cũng đủ đầy đủ, bên trong những cái đó linh thú quá đều cũng không tệ lắm. Thời Lâm chọn lựa kỹ càng kia một đám huyền điện thú, hiện giờ đã phát triển trở thành vì một cái tộc đàn, sinh sản ra rất nhiều tiểu huyền điện thú, có lẽ là đã chịu trưởng bối hun đúc. Này đó tiểu huyền điện thú tính cách cũng rất là dịu ngoan, nhìn qua rất có thú đức, vì đầy đủ tôn trọng cái thú ý nguyện. Lăng Mạt nhặt về đã lâu vô dụng thú ngữ, đem lần này đi các thế giới khác chi phí chung lữ hành lợi và hại đều nói ra, chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, tỉ như đi công tác sau khi kết thúc, có thể đạt được chuyên trúc linh thú tu luyện tài nguyên cùng hóa hình đan, có thể chính mình chọn lựa một khối nơi làm tổ, nếu có nhìn chúng mặt khác linh thú, bọn họ còn có thể hỗ trợ dắt cái tuyến. Khuyết điểm sao? Dù sao cũng là một cái xa lạ thế giới, khó tránh khỏi vẫn là có nguy hiểm. Tuy rằng thông qua loại này thuật pháp truyền tống sau khi đi qua huyền điện thú, ở đã chịu vết thương chí mạng lúc ấy kích phát truyền tống trận, trước tiên đưa về tu chân giới, nhưng một ít không nguy hiểm đến tính mạng miệng vết thương cùng tâm lý thượng bị thương vẫn là không thể tránh được. Đồng thời bị lựa chọn huyền điện thú còn muốn cho phép nhân loại tu sĩ thần hồn dựa vào, đương nhiên chỉ là tạm thời. Sau khi nghe xong, ở đây trí lực không quá cao huyền điện thú nhóm tụ ở bên nhau tất cả thảo luận một phen, cuối cùng có một con nhìn qua tuổi không lớn huyền điện thú đi ra, hỏi muốn dựa vào thần hồn chính là vị nào tu sĩ. Tả Phi Hàn liền đứng dậy, huyền điện thú trong đàn tức khắc lại bạo phát một trận tất cả thảo luận. Lăng Mạt phi thường gian nan mà nghe xong một lỗ tai, đại khái hình như là đang nói người này có thể trên người hắn tất cả đều là chủ nhân hương vị, huyền điện thú trong miệng chủ nhân tự nhiên chỉ chính là thời Lâm. Lăng Mạt ánh mắt hồ nghi mà nhìn về phía Tạ Phi Hàn, tuy rằng cấp thấp yêu thú ngôn ngữ công năng tương đối hỗn loạn, nhưng này cái gì trên người tất cả đều là thời Lâm hương vị, nghe đi lên như thế nào quái quái. Mười mấy năm Tạ Phi Hàn tổng không có khả năng đều không tắm rửa đi. Một bên Ngu Huyền dùng khuỷu tay chọc nàng, thế nào, đám kia chuột đang nói cái gì? Lăng Mạt lựa chọn tính nói, có thể chúng nó tiếp thu Tả Phi Hàn thần hồn dựa vào, này không khá tốt. Ngươi một bộ thấy quỷ biểu tình làm gì? Ngu Huyền xem Tả Phi Hàn ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Kia tuyển nào chỉ? Lăng Mạt lắc lắc trong đầu lung tung rối loạn phế liệu, thì thầm cùng đám kia huyền điện thú lại câu thông một phen, huyền điện thú bên trong cũng tất cả thảo luận một phen sau. Cuối cùng có một con tuổi trẻ nhất huyền điện thú đứng dậy, nó nhìn qua so mặt khác huyền điện thú tiểu một chút, nhan sắc nhưng thật ra càng tươi đẹp, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Lăng Mạt lại cấp này chỉ huyền điện thú tiến hành rồi một phen khẩn cấp đi công tác huấn luyện, Đồng thời Tạ Phi Hàn cũng bắt đầu chia lìa chính mình thần hồn. Đối với tu sĩ tới nói, thần hồn có thể lý giải vì ý thức một cái phân thân. Tu sĩ cấp cao thần hồn rất là củng cố. Rất nhiều thời điểm, hoàn toàn có thể thay thế bản thể tại ngoại giới tự do hoạt động. Tạ Phi Hàn ở bày ra thật mạnh. Phòng ngự trận pháp động phủ nội nhắm mắt ngưng thần, bàng bạc linh lực ở trong cơ thể lưu truyền. Theo tâm niệm chuyển động, một đạo hư ảnh chậm rãi từ trong thân thể hắn tách ra tới, kia đạo hư ảnh vốn nên cùng Tạ Phi Hàn. Bản thể bề ngoài tương đồng, nhưng chia lìa thần hồn trong nháy mắt kia. Tạ Phi Hàn trong đầu, bỗng nhiên hiện lên quá vãng cùng thời Lâm ở trung đoạn ngắn, khi đó hắn mới vừa kết thành kim đan, ở tu chân giới, kim đan kỳ tu sĩ dung mạo thân hình cơ bản dừng hình ảnh, kim đan kỳ lôi kiếp sau khi kết thúc. Hắn bế quan củng cố mấy tháng tu vi, mới ra động phủ thời điểm. Liền nhìn đến thời Lâm ngồi xếp bằng ngồi ở hắn động phủ trước cửa mộc tàng thượng. Cầm căn cỏ đuôi chó đậu điểu chơi, thấy hắn ra tới sau. Thời Lâm liền chậm gì gì đến gần, càng tới gần. Đầu cũng không thể không ngẩng, mới có thể hoàn chỉnh thấy rõ này phát dục quá mức tốt đẹp đồ đệ, chẳng lẽ ta cho ngươi đan dược có kích thích tố sao? Thời Lâm nói thầm, như thế nào trường như vậy cao? Tạ Phi Hàn là như thế này trả lời, này đan dược, sư tôn không cũng vẫn luôn có ở ăn sao? Khi nói chuyện, hắn còn hơi hơi cúi đầu, không lưu dấu vết mà đối lập một chút hai người chi gian hình thể chênh lệch, sư tôn tu vi tuy rằng cao, nhưng người nhìn qua nhưng thật ra nho nhỏ một con, cảm giác vô cùng đơn giản là có thể toàn bộ ôm vào trong ngực. Cái gì đều lộ không ra. Nghe vậy, thời Lâm một nghẹn, nhưng vừa thấy Tạ Phi Hàn thành khẩn chân thành tha thiết ánh mắt. Trong lúc nhất thời thế nhưng phán đoán không ra này rốt cuộc có phải hay không trào phúng, thời Lâm híp híp mắt, đầu thấp một chút, Tạ Phi Hàn tới gần, sau đó nhẹ nhàng cong lưng, thời Lâm lại thấp một chút, Tạ Phi Hàn thuận theo mà tiếp tục khom lưng. Nhìn đến thời Lâm bình quán vươn tay, nghĩ nghĩ, đem chính mình cầm đặt ở hắn trên tay, thời Lâm vốn là tưởng sờ đầu. Bất quá cao cao cầm cảm giác cũng không tồi. Có điểm giống dưỡng một con đại hình khuyển, hắn theo Tạ Phi Hàn cầm hướng lên trên. Điên cuồng mà xoa nắn một phen chính mình đồ đệ mang điểm thứ thứ xúc cảm tóc, thời Lâm có điểm đắc. Ý mà tưởng. Lớn lên sao cao không phải là đến ngoan ngoãn làm ta sờ đầu, bất quá hắn vẫn là thở dài. Ngươi vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu, càng lớn càng, câu nói kế tiếp, hàm hồ đã có chút nghe không rõ, ngu huyền ở bên ngoài thúc giục. Hảo không có, huyền điện thú muốn ấn không được lạp. Tạ Phi Hàn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn đem ý thức đắm chìm nhập chính mình phân ra tới. Thần hồn, hướng ra phía ngoài đi đến, mới vừa bán ra một bước, liền cảm thấy không quá thích hợp, cúi đầu vừa thấy, thần hồn thân hình. Cư nhiên là hắn 15 đến 16 tuổi khi bộ dáng, có lẽ bởi vì khi còn nhỏ dinh dưỡng bất lương. Khi đó hắn còn ở vào dinh dưỡng bổ sung sau điên cuồng thời kỳ sinh trưởng. Thân cao cùng thời Lâm không sai biệt lắm. Tạ Phi Hàn bước chân chỉ là hơi chút tạm dừng một cái. Chớp mắt, theo sau lại thần sắc bất biến mà hướng ra ngoài đi đến. Phân cái thần hồn ngươi phân như vậy, ngu. Huyền bá bá đến một nửa. Nhìn đến Tạ Phi Hàn thần hồn bộ dáng. Ngươi đây là cái gì đặc thù đam mê sao? Lăng Mạt cẩn thận nhắc nhở. Liền tính tới rồi thế giới kia. Người cũng là bám vào người ở huyền điện thú thân thượng, tuyệt đối không thể thoát ly. Một khi thoát ly liền sẽ bị thế giới kia thiên đạo gấp trở về. Tạ Phi Hàn, ta biết còn đem tuổi trẻ bản chính mình đều cấp biến ra. Ngu huyền không yên tâm. Nói cách khác, mặc kệ người thần hồn là cái dạng gì, xem ở thời Lâm trong mắt, người chính là một con sẽ phóng điện hoàng bì chuột. Tạ Phi Hàn hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lăng Mạt lại nói, liền tính có thể bám vào người hoàng, huyền điện thú, một ngày nội, người cũng nhiều nhất có thể thao túng nó thân thể 2 cái canh giờ. Còn lại thời gian chỉ có thể nhìn, bằng không cũng sẽ bị thiên đạo phát hiện. Tạ Phi Hàn nhỏ đến không thể phát hiện mà gật đầu. Sau đó lập tức đi hướng kia, chỉ vùi đầu gặm linh thảo huyền điện thú trên mặt đất. Dùng chân quý linh vật hỗn hợp chế thành đặc chế chất lỏng vẽ trận pháp tản mát ra kim sắc quang. Mang, cột sáng phóng lên cao, cơ hồ xé rách không gian khủng bố uy áp giây lát lướt qua, thăng thế giới hiện đại, kiều cửu tần miễn. Cưỡng thu thập hảo tâm tình, trong túi di động bỗng nhiên chấn động, hắn lấy ra vừa thấy. Nhíu mày phiên phiên mấy ngàn điều tin tức tông môn đàn cùng một đống A còng toàn viên thông chi nội dung. Hơi hơi sửng sốt, Thời Lâm đang muốn xoay người rời đi. Lại nghe thấy Kiều Cửu Tần lẩm bẩm nói, đại lão, vừa mới lánh đời tông môn đã phát thông chi, nói muốn ở 3 ngày sau mở ra một hồi các đại tông môn cùng quốc gia mặt thượng hội nghị. Thương nghị, toàn dân tu chân, chẳng sợ đã từ Thời Lâm nơi đó được đến tin tức. Kiều Cửu Tần vẫn là có chút khiếp sợ, hắn bản năng nhìn về phía Thời Lâm. Lại phát giác người sau giữa mày nhíu lại, tựa hồ ở tự hỏi cái gì trọng đại vấn đề, quả nhiên. Một lát trầm mặc sau, Thời Lâm mở miệng, nếu ta hiện tại, cấp truy càng mấy quyển tiểu thuyết đều đánh thưởng cái 100 vạn, hắn thiệt tình thực lòng tự hỏi. Có thể hay không ở trong vòng 3 ngày nhìn đến đại kết cục? Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, một cái lãng chụp tới. Trên bờ cát nằm cá mặn tâm bất cam tình bất nguyện mà trở mình ích. Hết chương.